trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Khoảng trời riêng của tác giả Dương Hướng. Câu chuyện về mối tình đầu của một cô học trò lại đem lòng yêu say đắm chính người thầy của mình. Rồi chiến tranh bất ngờ cuốn người thầy ấy ra trận. Cô phải sống trong hoàn cảnh chịu nhiều áp lực từ bạn bè, gia đình, làng xóm vì những lối sống, cách nghĩ khác người ở cô. Cuối cùng thì cô cũng đã dám nổi loạn, hiến dâng đời mình cho tất cả những chàng pháo thủ trai trẻ ở khẩu đội pháo đầu cầu trong những đêm bom đạn, rồi bỏ làng ra đi. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cánh cửa xe bật mở, từ trong xe bước ra một nhà sư nữ, áo chùng thâm, đầu vấn khăn nâu, chân đi guốc quay tím liệm, lộ đôi chân son hồng với dáng vẻ kiêu sa. Cô Vinh ơi, có khách, có khách! Một đứa trẻ vừa reo vừa chạy chúi mũi vào nhà lão Vinh. Lão Vinh đang ngồi chẻ tre đan dưới gốc xoan, vội vã chạy ra, tay vẫn lăm lăm con dao. Nắng chiều lung linh rắc đầy lối ngõ, thơm ngát hoa xoan tím lẫn qua nắng vàng. Gương mặt nhà sư đẹp như nàng kiều, mắt ngân ngấn nước nhìn lão Vinh. Cha ơi, cha, con là Viên, con gái của cha đây. Lão Vinh đứng lặng như pho tượng. Lão không ngờ, cả làng cả nước cũng không ngờ, con gái lão, cây con bé Viên hư hỏng, đánh đỉ tứ phương, bỏ nhà đi biệt tâm 15 năm nay, bây giờ lại khoác áo nhà chùa. Trông Viên lúc này vừa đầm thắm vừa kiêu sa, đôi gót chân son thắm đỏ hơn cả thời con gái. Tình Viên trở về làm sống động cả làng đoài. Viên đi tới đâu, thiên hạ nhìn bằng đủ mọi ánh mắt và để lại sau lưng đủ lời đàm luận. Người khen, kẻ chê, người tiếc thương và cả đam mê. Người ta đam mê Viên như đam mê một giai nhân. Thân hình Viên ống ả, ánh mắt đen thâm thẳm như có ma lực cuốn hút đàn ông. Thời niên thiếu, tuổi 13, Viên đã là cô bé đẹp nhất làng đoài. Điều tệ hại là dân làng đoài thì tăm tối, còn Viên cứ sáng rực lên, da trắng mịn. Viên như con chim líu lo của buổi bình minh vào đời. Sáng sáng tinh mơ, đường làng đoài bướm còn hay lẫn trong lớp sương mù trắng bạc. Viên vừa đuổi bướm, miệng vừa rút gian những hồi còi dài báo cho các đội viên dậy tập thể dục hô ván làng. Thiếu niên khỏe, khỏe, khỏe. Tiếp sau đó là tiếng quét đường rào rào bên con đường măng non. Đường măng non mỗi đoạn xây một tấm biển giống như một cột mốc cây số. Mỗi tấm biển đều được vẽ bằng một mầm măng mới nhú, có dòng chữ. Đoạn đường măng non của phân đội Viên bắt đầu từ dốc cầu Đà Bạc, bao giờ cũng sạch bông. Đó là nhờ công của Viên, cô gái đầu làng. Các cụ bảo cấm có sai, gái đầu làng, khoai đầu luống. Tuổi 13, 14, 15, Viên lớn vòng lên thành thiếu nữ rực rỡ. Những đêm trăng sáng, lũ trai làng lặn ngụp dưới sông, chui rút dưới gầm cầu đá bạc, rình trộm xem Viên tắm. Đàn ông thèm khát được nhìn thấy Viên tắm. Có người dọa nếu ai nhìn thấy Viên tắm một lần sẽ mắc bệnh mộng du. Cánh đàn ông kháo nhau nếu được xem Viên tắm, người có vợ muốn bỏ vợ, Có nhân tình, bỏ nhân tình, bọn choai choai bỏ học ngẩn ngơ. Các bà vợ cấm chồng con ra tắm bến sông cầu đá bạc. Họ đồn bến sông cầu đá bạc có ma. Quả thực, bến sông cầu đã có không ít kẻ chết trôi. Có kẻ chết vì rủi ro, có kẻ chết vì tình, có người dọa không yêu được Duyên cũng chết. Có kẻ lại bảo được ngủ với Duyên có chết cũng sướng. Lại có lời đồn, những người đàn ông chết trên sông cầu đá bạc đều mãn nguyện vì họ đã được ngủ với Duyên. Duyên là người đàn bà có tấm lòng bao dung, không muốn tất cả những linh hồn đã chết mà không được hưởng hạnh phúc một lần. Đó là tư tưởng lớn của những người mơ mộng, theo dệt lên những bản tình ca đồng quê và những câu hò tự tình trên sông cầu đá bạc. Đó là câu hò của thầy giáo Thêm, người đầu tiên được Duyên tự tình trong một đêm trăng trên bờ sông. Dòng sông lặng lờ trôi từ bao đời. Hò ơ, trăng soi lẻ bóng một mình, ước gì ta được với mình đêm nay. Câu hò vang vọng dòng sông rạo rực lòng người. Còn những đêm trái gió trở trời, người ta lại nghe tiếng khóc than. Đó là thời kỳ Duyên bỏ làng đi. Người làng đoài bảo nhau rằng hồn ma những người chết trôi hiện về thương nhớ người đẹp. Vào những đêm mưa gió sập sùi như thế, lão Vinh thả gió dưới chân cầu đá bạc, cá tôm nhiều vô kể. Sáng ra, dân làng đoài kháo nhau cả đêm, lão Vinh đầm đẫm với ma. Những con ma trơi hiện lên đập thùm thùm trên mặt sông như những con rái cá, rồi lừ đừ trôi vào gió lão Vinh. Có một lần lão kéo gió thấy nặng trĩu, bốn gọng gió nhúm lại. Lão Vinh soi đèn thấy hẳn cái đầu lâu, tóc còn xanh nằm gọn giữa gió. Đó là thời kỳ máy bay Mỹ thường ném bom trận địa pháo đầu cầu. Trận địa pháo đầu cầu có lần bị trúng bom, 6 pháo thủ hy sinh. Sau cái chết của 6 chàng pháo thủ, lại có tin đồn Duyên đã ngủ với cả 6 chàng pháo thủ vào những đêm Duyên bị lão Vinh đuổi khỏi nhà. Sau 15 năm, Duyên mới lại trở về làng đoài. Buổi sáng, Duyên vẫn mặc bộ quần áo nhà chùa đi ra đường. Con đường măng non xưa giờ cũng già đi theo năm tháng. Một vài cỗ xe bò kéo trẹo trọ lăn bánh trên những ổ gà khắp khểnh. Những gương mặt người làng đoài cũng già nua, khắc khổ ngoài sức tưởng tượng của Duyên. Có những gương mặt đã từng được Duyên ghi nhớ thời xuân sắc, giờ cũng xa lạ và xấu xí. Riêng có ánh mắt họ vẫn rực lên nỗi đam mê thèm muốn. Bên kia cầu đá bạc giờ đã hình thành một cái chợ nhỏ. Ngay dốc cầu, một phản thịt lợn đỏ ao phơi dưới nắng. Duyên giật mình nhận ra tai thẹo, hơi hấp hái cặp mắt ti hí, liếc lưỡi dao sáng loáng, xẻo một nhát nhấc lên miếng thịt lợn, vật đét xuống phản, rồi nhìn Duyên chằm chặp. Ôi Duyên ơi, Duyên lại đây anh bảo cái đã này. Đã nghe tin Duyên về mà anh chưa kịp sang chơi. Duyên miễn cưỡng đứng lại, thẹo đưa dao xẻo dội khoanh thịt cho vào túi bóng, hấp hái cặp mắt ti hí. Đây, anh biếu ông cân thịt để ông nhắm rượu. Duyên cầm lấy nha. Thẹo ấn túi thịt vào tay Duyên, miệng cười hanh hách. Duyên không tin thì về hỏi ông cụ. Những năm Diên đi vắng, anh với ông cụ ở nhà nhằm nhì với nhau suốt. Thẹo lại ghé sát vào tai Diên. Anh hỏi thật nha, có phải Diên đi tu thật hay giả vờ khoác áo nhà chùa? Anh trông đôi mắt Diên còn lúng liếng đáng yêu lắm đó. Diên quăng túi thịt lên phản rồi vội vã bỏ chạy lên cầu đá bạc. Dòng sông vẫn thao thiết trôi, trôi lẫn cả bóng hình Diên trong đó. Bờ sông xa, chỗ khúc quanh rẽ ra dòng sông cái. Chiếc bè gió ai dương cần cao lừng lững một góc trời. Đàn chim mồng mồng chao nghiêng xà xuống mặt sông rồi bay xéo về phía trận địa pháo năm nào. Nơi ấy dân làng đoài đắp lên ba cái lò gạch. Ba cái lò gạch đã đốt cháy cả cánh đồng làng đoài, nên bây giờ đành bỏ hoang giống như những pháo đài thời tiền sử. Địa hình nơi đây thuận lợi đã biến trận địa pháo năm nào thành bãi chiến trường cho đám trẻ chăn trâu chơi trò trận giả. Chúng bò lởm ngởm quanh lò gạch bắn súng miệng đoàn đoàn, hô xung phong, quân ta tiến lên. Những đứa trẻ kia dài ba năm nữa lại cầm súng như những chàng pháo thủ của Diên năm nào. Những chàng pháo thủ đêm đêm lần ra bến sông cầu đá bạc lặng ngụp như những con rái cá. Ôi, những chàng pháo thủ trẻ trung. Bữa cơm tối dọn ra, hai cha con Diên ngồi ăn. Lão Dinh rót rượu vào chén đưa lên miệng, nhấp một hớp rồi đặt chén xuống mâm. Từ bữa Diên về, lão chưa nói gì. Lão lặng câm như thể lão vẫn câm lặng từ ngày lão đuổi Diên ra khỏi nhà. Nhục nhã lắm con ơi, lão nói với Diên không biết bao lần câu nói đó. Khi Diên đi, lão khóc âm thầm. Lão còn khóc hết phần đời còn lại của lão. Và bây giờ, lão không ngờ Diên đột ngột trở về. Diên à, cha nói với con điều này. Lão đột ngột lên tiếng. Con hãy ở nhà với cha. Mọi chuyện quá khứ bỏ qua đi con à. Từ mai con cởi áo nhà chùa, làm lại đời mình từ đầu. Tuổi già của cha chỉ trông cậy vào con. Nếu con đi nữa, cha đành buông xuôi về với sông cái cho xong đời. Cha, con xin cha. Diên buông bát đũa đi ra cửa. Một cơn gió ào vào. Diên rùng mình nhìn lên bầu trời. Bầu trời đồng quê đầy sao khuấy động nỗi cô đơn trong lòng Diên. Diên lừng lững ra bến sông. Trận địa pháo năm nào bên kia sông lờ mờ hiện lên dưới trời sao. Lại một ngôi sao xà xuống thành vệt sáng dài rồi tắt liệm. Mặt sông bỗng nổi sóng âm vang trong tâm tưởng. Những chàng pháo thủ đang trở về. Diên vội vã bỏ chạy về nhà. Suốt 15 năm qua, Diên luôn sống trong tâm trạng khắc khoải về quá khứ của mình. Quá khứ với những chàng pháo thủ. Quá khứ với người thầy. Thầy Thiêm, chủ nhiệm lớp 9B của Diên. Hình bóng Diên luôn rực lên trong mắt thầy Thiêm. Diên nhận ra rõ nhất điều này từ lần nhà trường tổ chức thi cắm trại. Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, mỗi trại đều mang màu sắc dáng vẻ riêng. Ánh mắt thầy Thiêm ngời sáng kéo lớp trưởng và Diên ra hỏi nhỏ. Phần kỹ thuật trại, phần sân khấu thể thao, giếng nước trước sân trại, thầy không tham gia. Riêng phần vườn cây, thầy tham gia thế này. Trên tấm biển, ta sẽ trích câu nói của Hồ Chủ tịch. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Vườn cây lớp 9B lấy tên là K cây người, và em Duyên sẽ là biểu tượng của cây người. Thầy Thiêm vừa nói vừa nhìn vào trong mắt Duyên. Duyên hiểu rõ tình cảm thầy đã dành cho Duyên. Thật không ngờ Duyên đã đóng vai cây người cực kỳ sinh động. Cả hội đồng giám khảo nhà trường vừa bước vào cổng trại lớp 9B đã sững sờ nhìn vườn cây của lớp này như một hiện tượng lạ lùng chưa từng có. Duyên cầm tấm biển cây người, đứng vào vị trí vườn cây của trại, long lanh nhìn mọi người, miệng cười tươi. Chưa bao giờ Duyên lại đẹp như giây phút này. Đây mới là đích thực vườn cây tương lai của đất nước. Kết quả, trại lớp 9B của Duyên được đứng nhất toàn trường. Tối đó, thầy Thiêm đến nhà Duyên mang theo niềm vui mơ mộng của tiết mục cây người. Hai thầy trò ra bờ sông. Bến sông đá bạc lung linh ánh trăng. Thầy Thiêm bảo đời thầy chưa bao giờ có niềm vui và những giây phút đẹp như lúc này. Dường như cả buổi tối thầy Thiêm nói mỗi câu đó. Giọng thầy khác thường, bản thân Duyên cũng khác thường. Khi thầy Thiêm nắm lấy bàn tay Duyên, thầy chạy, Duyên cũng chạy. Và trăng trên trời, trăng dưới nước cũng chạy. Làng quê yên tĩnh, đồng đất mênh mông. Thế giới này chỉ có hai thầy trò Duyên sống như trong mộng. Thầy Thiêm dắt Duyên chạy tới chiếc lô cốt nằm ngay ngã ba có nhánh sông chảy ra dòng sông Cái. Dòng sông Cái mênh mông cuốn theo những mảng bèo tây trôi lềnh bềnh ra biển. Biển cả đón nhận tất cả, cả rác rưởi, xác người chết trôi. Có người chết vì rủi ro, có người chết vì tình và có người chết vì chiến tranh bom đạn. Hai người vợ lão Dinh, cha của Duyên đều bị chết ở khúc sông này và đều được biển đón nhận. Bà vợ thứ nhất dám liều mình bơi qua sông này khi tin lão Duyên bị thương trong đêm đánh bốt đầu cầu. Bà bơi trong tiếng súng đì đùng, chớp lửa tóe ra từ cái lô cốt ngã ba sông. Đêm ấy, bà đã không đến được với chồng mà lại về với biển cả. Người vợ thứ hai của lão Dinh chính là mẹ của Duyên. Bà chết là vì Duyên bỏ nhà ra đi. Bà đã mòn mỏi vì thương nhớ Duyên. Mẹ Duyên ra đi, để lại mỗi dòng mảnh giấy. Mẹ Duyên ra đi, để lại mỗi mảnh giấy ghi dòng chữ. Ông thứ lỗi cho tôi không thể sống được. Tôi đi đây, đi về sông Cái. Đừng tìm tôi ở đâu mà khổ cái thân. Khi tìm được mảnh giấy, lão Dinh ra sông Cái lặng ngụp mấy ngày liền. Lão đầm đẫm dưới nước chán, lại lên bờ đứng như trời trồng. Trên cái lô cốt người Pháp để lại có bốn cửa, nơm như bốn con mắt quỷ, nhìn về bốn phương trời. Lão cứ đứng mãi giữa mênh mông trời đất. Lão nguyền rủa mảnh đất sao bạc bẽo. Lão lại nguyền rủa dòng sông đã đánh cắp của lão cả hai người vợ mà lão hết lòng yêu quý. Và con Duyên, hòn máu duy nhất của lão cũng bị dòng sông làm hư hỏng. Thời kỳ ấy dân làng đoài bảo lão bị điên. Người ta thấy lão cầm giỏ đi móc cua mà chả được con cua nào. Lão cứ lần mò mãi ở khoảnh ruộng có chiếc lô cốt, bắt toàn rắn nước mang ra sông Cái thả và đứng nhìn xem những con rắn nước bơi về đâu. Có những con bơi xuôi theo dòng sông Cái ra biển, còn những con bơi ngược vào bờ, lão lại ném ra giữa dòng. Lão lại cười hô hố. Có những con lão ném đi ném lại tới 3 lần vẫn không chịu bơi xuôi ra phía biển. Lão điên tiết quật chúng vào thành lô cốt đốt lửa nướng. Người ta bắt gặp rất nhiều lần lão Vinh ngồi nướng rắn trong lô cốt để ăn. Vừa ăn lão vừa khóc. Lão khóc hai người vợ bỏ lão đi. Lão khóc con gái lão không biết phiêu bạt phương trời nào. Chuyện này mãi sau Diên mới nghe dân làng đoài kể lại. Sáng sớm lão Vinh dậy ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà hút thuốc lào. Diên dậy thổi cơm. Lão Vinh bảo còn thêm một bát gạo, gọi thằng Thẹo sang ăn cơm để nó xây cho cái nhà tắm. Nay không có phiên chợ, thằng Thẹo không phải mổ lợn. Mày đi vắng, tao có việc gì đều gọi nó. Cha, cha không biết chính anh ta đã giết chết đời con. Thôi mà, cho qua đi. Chấp chi chuyện đó xưa rồi. Với lại bây giờ mình cần phải xây ngay cái nhà tắm con à. Bây giờ con không nên ra tắm ngoài bến sông. Diên vừa nấu xong cơm đã thấy Thẹo cầm con dao xây và chiếc bay vừa đi vừa gõ lách cách, miệng hát theo nhịp bài hát cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom thét gào. Con chào ông. Anh chào Diên. Thẹo liếc mắt nhìn Diên, miệng vẫn liến thoắng. Bố cứ yên trí, con chỉ xây nhoáng cái là xong. Tối nay là cô Diên cứ ra sông gánh nước về mà tắm. Anh Thẹo à, em nó vừa về, chưa quen với cuộc sống dân dã. Anh nói năng cho tự tốn. Ê, có gì đâu ông. Con mừng cho ông mà. Con mừng cô Duyên nhà ta về ở hẳn nhà. Có làng xóm, có cha con, bạn bè. Tội gì phải phí cái thân. Có đúng thế không ông nhỉ? Ê, anh lại ăn nói hồ đồ rồi. Lão Vinh gạt đi. Người tu hành là tu cái tâm, cái đức. Em nó có bỏ chùa về là vì hoàn cảnh. Vì tôi. Thẹo im thinh thích ngồi xuống cạnh lão Vinh, kéo điếu vào lòng hút thuốc lào. Lúc này Diên mới nhìn kỹ Thẹo và giật mình bởi khuôn mặt nhầy nhảy, nhục dục và xôi thịt. Chính con người này ngày xưa đã một thời si mê Diên, và bây giờ Thẹo vẫn còn si mê Diên. Chính vì si mê Diên, Thẹo đã rình bắt quả tang Diên với thầy Thiêm trong đêm trăng sáng, nằm cạnh nhau cạnh cái lô cốt ngoài bờ sông. Chuyện lan ra khắp làng xã, trường học, thầy giáo ngủ với học trò. Lão Vinh trói Diên bên gốc cao cho kiến đốt. Lão quất ức giác dao lên ban giám hiệu nhà trường đòi giết thầy Thiêm. Thầy Thiêm bị kỷ luật 3 tháng, sau đó đi bộ đội. Bà mẹ thầy giáo Thiêm lại bảo Diên là con tinh tinh quyến rũ con trai bà. Diên đã có ý định cắn lưỡi chết khi bị trói dưới gốc cao nếu Thẹo không đến giải thoát. Đêm yên tĩnh, trong nhà tiếng khóc tấm tức của mẹ Diên. Diên ơi là Diên! Diên ơi, thà rằng con giết chết bố mẹ đi còn hơn. Gió từ ngoài sông thổi vào ngọn cao xao động. Diên ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời đầy sao, xanh ngăn ngắt. Càng nhìn lâu, những chùm sao càng sáng lên. Hai tay Diên bị trói giật ra phía sau. Diên áp tay vào thân cao, nghe tiếng chim non rinh rít trên ngọn cao. Đúng vào lúc đó Thẹo xuất hiện trên bờ tường cao, nhào tới cởi trói cho Diên. Chạy đi, Thẹo nói khẽ. Diên đưa tay cho Thẹo lôi tuột qua tường. Diên cắm đầu chạy ra bến sông cầu đá bạc. Thẹo chạy theo nói: Diên, tha lỗi cho anh nha. Anh hãy cút đi. Diên giận dữ thét lên: Em đừng nói với anh thế. Anh xin em, cũng vì anh yêu em. Thẹo chạy vượt lên chặn đường Diên. Diên đứng sững giây lát rồi nhảy ào xuống sông bơi sang bờ bên kia. Mặt sông gợn sóng, Diên lật người bơi ngửa. Trời đêm mênh mông xanh cao, trên bờ tiếng thẹo kêu ván mặt sông. Diên có cảm giác đang được hòa tan trong nước. Ra giữa dòng, chỉ cần buông xuôi, Diên sẽ về với sông cái, về với biển cả. Diên đã vượt qua được dòng chảy sang tới bờ bên kia, nằm ra bãi sông. Kể từ phút giây quyền diệu nằm gọn trong vòng tay thầy Thiêm, tới lúc này Diên mới chợt nhận ra mình là đứa con gái hư hỏng. Thật ra Diên vẫn chưa nhận thức rõ rằng mình hư hỏng về lẽ gì. Diên vẫn còn trinh trắng. Cả hai người chỉ mới nằm lăn ra giạt cỏ cạnh cái lô cốt nơi ấy khuất bóng trăng. Ngồi xuống đây để chị Hằng khỏi nhìn thấy. Thầy Thiêm nói được mỗi câu đó. Diên cũng không nhận thức rõ đây có phải là tình yêu. Diên cảm nhận rõ vòng tay thầy Thiêm dịu dàng nương nhẹ Diên như thể Diên còn là đứa bé con. Lúc đó Diên đang muốn được khóc thút thít bên thầy thì giật bắn người nghe tiếng quát của Thẹo và bố mẹ Diên xuất hiện. Lúc này nghĩ tới giây phút ấy, Diên thấy rã rời, người mệt lả, chìm dần xuống lớp cát mát lạnh trên bãi sông. Khi tỉnh dậy, Diên nghe rõ tiếng bước chân chạy rậm rịch, rồi những bóng người như những bóng ma trần truồng nhảy ào xuống sông lặng ngụp như con rái cá. Diên hoảng hốt bật dậy, cắm cổ chạy vào con đường dẫn tới trận địa pháo. Đúng lúc đó thì có tiếng máy bay và tiếng kẽn báo động dồn dập. Những bóng ma đang lặn ngụp ngoài sông ào lên bờ chạy bổ về trận địa. Diên mỉm cười nhận ra đó là những chàng pháo thủ đi tắm đêm. Diên đang phân vân chưa biết trốn đi đâu thì tiếng máy bay gầm rú. Trên trận địa pháo lao lên trời, đang chéo nhau thành từng dây đỏ rực. Liền sau đó Diên thấy chớp lửa nhằn một cái, tiếng bom dậy lên. Diên ngất liệm. Khi tỉnh dậy, Diên đã thấy mình nằm trong láng của những chàng pháo thủ với bộ quần áo dày bịch của lính. Diên ngỡ mình đang lạc vào thế giới xa lạ. Diên ngơ ngác nhìn vào gương mặt trẻ trung của từng chàng pháo thủ. Họ cứ ngỡ Diên là nàng tiên từ trên trời bị gãy cánh rớt xuống trận địa. Cũng có thể những dây đạn lửa đã bắn trúng đôi cánh Diên. Hãy ở đây với tụi anh, cô bé à. Em sẽ trở thành nữ pháo thủ của trận địa đầu cầu đá bạc. Em là thiên thần và là vợ của anh. Chúng ta sẽ cưới nhau. Đó là câu nói của chàng pháo thủ mà Diên đã trao thân cho chàng, nhưng chưa kịp làm đám cưới thì chàng đã bị bom phạt mất đầu. Xác chàng chôn ở cả hai bên sông cầu đá bạc. Một phần chôn ở gần trận địa, còn cái đầu đã trôi vào bãi Lão Dinh. Trong đêm mưa gió sập sùi, Lão Dinh đã lặng lẽ đem chôn ở cái lô cốt có bốn cửa nơm như bốn con mắt quỷ. Quý thính giả thân mến, những tưởng cuộc đời Diên đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng lại một lần nữa hạnh phúc bị tuột khỏi vòng tay. Cuộc sống của cô lúc sau này sẽ như thế nào? đâu mới thực sự là nơi để cô nương tựa suốt cả cuộc đời. Mời quý thính giả nghe đoạn kết của câu chuyện trong chương trình đọc truyện ngày mai. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.